Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2867, chương 2846. Khỏi hàn, oanh thùng thùng, Mạc Thanh Vân động tác vừa ngừng, một cỗ điếc tai tiếng sấm, tựu theo hắn trên không truyền tới, nghe được trên không tiếng sấm, Mạc Thanh Vân tựu ngẩng đầu, nhìn thấy một cỗ hắc vân hội tụ. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không chút nào hoảng, biết rõ đây là đan kiếp tới. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay một chiêu, đem nắp đỉnh mở ra. Theo nắp đỉnh bị mở ra, một viên dược lực nồng đậm lục sắc đan dược, tựu theo bên trong chiếc đỉnh cổ bay ra. Oanh, đan dược vừa bay ra cổ xưa đỉnh, một đạo to bằng cánh tay kiếp lôi liền đem nó nuốt sống đi vào. Đối với dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc mảy may đại biến, lẳng lặng nhìn đan dược tiếp nhận kiếp lôi. Cứ như vậy, đan dược liên tiếp tiếp nhận 7 đạo kiếp lôi, kiếp vân mới chậm rãi tán đi. Nhìn thấy kiếp lôi tán đi, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay về phía trước, đem đan dược thu nhập ở trong tay. Thất kiếp đan dược, so ta dự đoán tốt hơn một chút. Nhìn xem trong tay đan dược, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, cẩn thận đưa nó thu nhập bình ngọc, nói: đã đan dược luyện thành, nên đi cho sư tổ chữa thương. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong ra ngoài. Về tới trong phòng, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức tiến về băng cực nơi ở. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới băng cực gian phòng. Hắn phát hiện mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa. Đối với mọi người cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, đây là đánh giết Hỏa Phá Cương đám người sự tình. Để Băng Bạch Quân mấy người nói ra, ta muốn cho sư tổ chữa thương. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đi đến băng cực bên người, Mạc Thanh Vân bình tĩnh bàn giao một câu, ra hiệu tất cả mọi người đi ra ngoài trước. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Băng Bình Dư mấy người lập tức rời đi, thái độ rõ ràng so trước đó cung kính. Đám người đều đi ra, Mạc Thanh Vân xuất ra một cái bình ngọc, đưa tới băng cực trước người nói: sư tổ, đây là ta cho ngươi luyện liệu thương đan dược. Ngươi đưa nó ăn vào, ta giúp ngươi đưa nó luyện hóa hấp thu. Tốt, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận đan dược, băng cực không có nửa điểm do dự, liền đem nó nuốt xuống. Băng cực đem đan dược nuốt vào, hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm dược lực, theo đan dược bên trong tiêu tán ra, nhất làm cho băng cực khiếp sợ. Hắn còn theo đan dược bên trong cảm ứng được một cỗ huyết mạch lực lượng. Thanh Vân, ngươi luyện đan dược bên trong làm sao có một cỗ huyết mạch lực lượng? Cảm giác được đan dược bên trong huyết mạch lực lượng, băng cực trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đối với băng cực tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, trực tiếp cho hắn giải hoặc nói: đan dược bên trong huyết mạch lực lượng là ta tại luyện đan thời điểm gia nhập một chút máu của ta. Máu của ta có rất mạnh sức khôi phục, dùng nó đến luyện chế đan dược, có thể đề thăng đan dược hiệu quả. Nghe xong Mạc Thanh Vân giải đáp, băng cực con mắt ẩm ướt, trên mặt lộ ra mãnh liệt cảm động, nói: Thanh Vân, lão phu có ngươi dạng này đồ tôn là ta cả đời chuyện may mắn. Phần ân tình này ta cũng không biết như thế nào hồi báo. Hắn thấy, hắn cùng Mạc Thanh Vân chỉ có sư thừa chi danh, không có chân chính sư thừa chi thực. Dưới tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân có thể đối với hắn như vậy, thực sự rất khó khăn có thể là đát. Sư tổ, bằng vào chúng ta quan hệ, không cần nói những thứ này. Nghe băng cực cảm động lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, không có chút nào để ở trong lòng, mở miệng trấn an băng cực một tiếng. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, đưa tay khắc ở trên lưng của hắn, Chợt, Mạc Thanh Vân tự hướng băng cực thể nội, đánh vào một cỗ tinh thuần thánh lực, đem thánh lực rót vào băng cực thể nội. Mạc Thanh Vân tự thao túng thánh lực, trợ giúp băng cực luyện hóa hấp thu dược lực. Tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, dược lực rất nhanh rót vào băng cực thân thể, khôi phục thân thể của hắn sinh cơ. Trong quá trình này, liên tiếp kéo dài mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mới đưa hai tay thu hồi lại, liên tiếp hạnh khổ mấy canh giờ, mà lấy Mạc Thanh Vân tâm thần, cũng có một chút ăn không tiêu. Sư tổ, theo trời sáng bắt đầu, ta liền giúp ngươi khu trừ hàn độc. Mạc Thanh Vân đứng người lên, hắn đối băng cực bàn giao một câu, liền chuẩn bị trở về chỗ ở của mình. Nhìn xem Mạc Thanh Vân mệt mỏi bóng lưng, băng cực một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì. Các loại, chờ, Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng. Băng Bình Dư bọn người tựu vào trong nhà, tra xét băng cực tình huống. Tại bọn hắn một phen quan sát dưới, bọn hắn rõ ràng cảm giác được, băng cực sinh cơ thịnh vượng không ít. Liền khuôn mặt cũng trẻ lại rất nhiều. Trước đó băng cực khuôn mặt cùng trăm tuổi xế chiều lão nhân không khác, hắn lại giống như một cái lão giáp lão nhân. Xem rõ ràng băng cực tình huống thân thể, Băng Bình Dư nhíu mày nói: cha, vừa rồi Thanh Vân chữa thương cho ngươi lúc, ngươi có hay không hỏi Tử Lôi Phong Thiên Trung? Mới Thanh Vân quá hạnh khổ, ta không có đi hỏi hắn việc này. Nghe được Băng Bình Dư tra hỏi, băng cực lắc đầu, nói: Tử Lôi Phong Thiên Trung là chấn điện chí bảo không giả. Nhưng ta tin tưởng Thanh Vân làm người, hẳn là sẽ không đưa nó chiếm thành của mình. Cho dù Thanh Vân muốn chiếm thành của mình, ta cũng sẽ toàn lực ủng hộ hắn. Hắn là theo Hỏa Phá Cương trong tay cướp được, dựa vào cái gì muốn lên giao cho tông môn? Nhìn thấy băng cực thái độ, Băng Bình Dư bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hỏi thoáng cái Tử Lôi Phong Thiên Trung, Băng Bình Dư tựu nói sang chuyện khác, nói: nhị trưởng lão cùng Hỏa Điện cấu kết, nửa cái sau Phong Ma Thánh Điển bên trên, vạn nhất Hỏa Điện người tới quấy rối, chúng ta hẳn là làm sao đi ứng phó? Chỉ cần thực lực của ta khôi phục bảy thành, ngoại trừ Hỏa Thương Hung tự mình đến, nếu không ai đến đều không dùng. Đối với Băng Bình Dư lo lắng, băng cực một mặt tự tin, cho hắn một cái bá khí trả lời. Có băng cực câu trả lời này, Băng Bình Dư sắc mặt lo lắng cũng đi theo giảm bớt mấy phần. Sau đó, băng cực hai người ngay tại thương nghị Phong Ma Thánh Điển một chút chi tiết vấn đề. Tại băng cực hai người thương nghị lúc, Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở, thân ảnh lóe lên tiến vào tạo hóa đại lục. Tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục mới tiêu hao tâm thần, liên tiếp tu luyện mấy canh giờ. Trước đó tiêu hao tâm thần cùng thánh lực, lúc này mới khôi phục được đỉnh phong. Tiêu hao tâm thần cùng thánh lực khôi phục, Mạc Thanh Vân không có đình chỉ tu luyện, tiếp tục luyện hóa cổ phạm thần hồn. Cứ như vậy, ở sau đó một đoạn thời gian, Mạc Thanh Vân ngoại trừ giúp băng cực xua tan hàn độc, liền là toàn lực luyện hóa cổ phạm thần hồn. Đi qua trong khoảng thời gian này hạnh khổ, ngoại trừ băng cực thương thế khỏi hẳn, Mạc Thanh Vân thực lực cũng tiến bộ rất lớn. Mạc Thanh Vân đối cổ phạm thần hồn luyện hóa đã đạt đến ba thành tình trạng. Nghĩ đến chính mình luyện hóa tiến triển, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một mặt nụ cười hài lòng, nói: bằng vào ta tình huống trước mắt, chỉ bằng vào thánh lực cùng người giao phong, giới chủ cảnh đỉnh phong trở xuống không sợ. Cứ như vậy, hắn tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong an toàn lại nhiều một chút bảo hộ. Mặc dù thực lực tăng lên để Mạc Thanh Vân sinh lòng mừng rỡ, nhưng hắn không có vì vậy tự mãn. Hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, đằng sau muốn đi đường còn rất dài. Trọng nhân quả thiện ác,